Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 481, chương 472 Thành Phố Ngầm. Biến thân ở Marvel thế giới chủ khống trong máy tính ký lục rất nhiều bí tân. Daisy còn thấy được về đời trước Iron Fist Ngô Phượng Cơ tư liệu. Là The Vanshi ở Côn Luân ký lục. Brotherhood of the Shield vì thế đem Phượng Hoàng liệt vào quan trọng phòng bị mục tiêu, trừ bỏ văn tự lịch sử ký lục. Còn có rất nhiều khoa học kỹ thuật tư liệu, tàu ngầm, chiến đấu cơ, siêu cấp binh lính huyết thanh, máy tính, internet. Brotherhood of the Shield vẫn luôn ở ảnh hưởng nhân loại. Bọn họ chưa từng có rời đi quá, bọn họ vì nhân loại chiến đấu hăng hái. Vì nhân loại hy sinh. Này đương nhiên là có công. Nhưng là đem chính mình coi là cao đẳng sinh mệnh, cảm thấy chính mình là mục đầu, coi người thường vì trâu ngựa, đây cũng là công sao. Bọn họ tựa như Daisy tiếp nhận trước S.H.I.L.D. giống nhau. Cao cao tại thượng, đem chính mình cao thượng áp đảo người thường phía trên, cổ kim nội ngoại. Vô số sự thật trường hợp đều chứng minh rồi một sự kiện. Pháp luật so đạo đức càng thâm nhập nhân tâm. Càng có nhưng thao tác tính, pháp luật là điểm mấu chốt. Mà đạo đức là cao điểm, yêu cầu tất cả mọi người có cao thượng đạo đức. Này căn bản không hiện thực, Newton tước sĩ đã từng là một cái có thể nói vĩ đại người. Nhưng hắn ở cao thượng trước mặt bị lạc chính mình. Đem chính mình đặt ở một cái cùng loại với thần góc độ, tựa như trứng kho đối S.H.I.L.D. ký thác. Vô số hy vọng, tưởng đem S.H.I.L.D. biến thành nhân loại hộ thuẫn. Cuối cùng lại bị ông bạn già lão chiến hữu phản bội. Bởi vì này căn bản không hiện thực. Không có như vậy nhiều cao thượng vô tư người ở S.H.I.L.D. sau khi thất bại. Trứng kho lại ngược lại đi tổ kiến đạo đức tiêu chuẩn rất cao siêu cấp anh hùng đoàn đội. Kết quả Avenger lại cho hắn thực hiện thực một kích cao thượng người cũng có mâu thuẫn. Bọn họ chế tạo phá hư có đôi khi so với người bình thường còn đại, Daisy cũng không quảng cáo zoom. Bằng chính mình là cao thượng người. Nàng chỉ làm chính mình trước mắt có thể nhìn đến. Có thể giải quyết sự. Rất nhiều S.H.I.L.D. đặc công từ bỏ chính mình đã từng lý tưởng. Bị hiện thực đánh bại gia nhập Hydra. Cái này giấu ở phía sau màn Brotherhood of the Shield cũng giống nhau. Tri thức, lý tưởng còn có cao thượng tín niệm làm cho bọn họ biến chất. Không sai. Daisy cũng không tán thành cao thượng. Nếu là tất cả mọi người biến thành thánh nhân, nhớ tới liền đáng sợ, tà ác khẳng định không đúng. Nhưng là quá mức thần thánh cũng không thích hợp nhân loại, vô luận là Angel vẫn là ác ma. Đều hẳn là ly nhân loại xa một chút. Nhân loại có chính mình hành vi chuẩn tắc, có chính mình pháp luật làm ước thúc. Không cần Asgard thần linh tới khoa tay múa chân. Càng không cần cái gì huynh đệ hội âm thầm thao tác hết thảy, ở cơ sở dữ liệu chung nhanh chóng tìm. Tỏi, Daisy thực mau tìm được rồi chính mình yêu cầu tin tức. Rời khỏi quyền hạn, trực tiếp truyền tống rời đi linh dịch dưới nước căn cứ, lần thứ hai xuất hiện nàng đã đi tới Italy. Thủ đô La Mã, này tòa văn minh cổ thành sớm đã huy hoàng không ở. Vương triều thay đổi, văn minh hứng khởi cùng suy sụp. Đều bị thành phố này chứng kiến chứng, nhiều lần kinh chiến hỏa lại liên tiếp trùng kiến. La Mã thành phố này thay đổi vô số chủ nhân. Ngày xưa sử địa Trung Hải vì nội hồ cổ La Mã người sớm đã không thấy bóng dáng. Hiện giờ có thể từ thị dân trên mặt nhìn đến chỉ có bình thản cùng yên lặng, các ngươi bên ngoài. Người như thế nào tranh bá đều cùng chúng ta không quan hệ. Chúng ta chỉ đóng cửa lại quá chính mình tiểu nhật tử, có lẽ là quốc lực không đủ. Có lẽ là nhân dân chán ghét chiến tranh. La Mã cấp Daisy cảm giác thực thoải mái. Không có ở New York cái loại này gấp gáp cảm. Là một cái làm người vui vẻ thoải mái hảo địa phương, khắp nơi giáo đường, khắp nơi du khách. Hiện giờ tướng mạo càng thêm xuất chúng, Daisy cũng không có khiến cho quá nhiều chú ý. Nàng giống như là cái ẩn hình người giống nhau đi vào một nhà giáo đường, ở sướng thơ ban yêu nhã. Giai điệu chung, nàng vây quanh giáo đường vòng nửa vòng. Từ chắc điện cầu thang đi xuống dưới đi, bốn phía yên tĩnh du dương. Trên vách tường thưa thớt điêu khắc một ít phù điêu. Dọc theo cầu thang xoắn đi rồi 5 phút. Mặt đường càng ngày càng ám. Thực mau cuối cùng một tia ánh sáng cũng hoàn toàn biến mất. Chung quanh chỉ có thể nghe được nàng thong thả hữu lực tiếng bước chân, không có chiếu sáng thiết bị. Hắc ám thế giới phảng phất đem nơi này cùng ngoại giới hoàn toàn cắt ra. Phía dưới chỉ có vài tòa niên đại xa xăm pho tượng lại vô dư vật, bình thường du khách cho dù mang theo đèn pin đi đến nơi này, cũng sẽ tự động trở về. Cùng loại kiến trúc La Mã còn có rất nhiều. Rốt cuộc đây là một tòa ở phế tích thượng số độ thành lập lên thành thị, đây di thị lực cho dù trong bóng đêm cũng chút nào không chịu ảnh hưởng. Nàng nhìn đến mặt đất có một tầng bụi đất. Nơi này giống như đã thật lâu không ai đã tới, nhìn chăm chú vào cuối chỗ vài tòa pho tượng. Thực mau dựa theo linh dịch căn cứ chỉ thị tìm được rồi trong đó St. Peter pho tượng, cái này thánh. Đồ thần Thái An tướng, dáng ngồi đoan trang, một bức trách trời thương dân bộ dáng, tốt xấu là giáo hội trường học xuất thân. Daisy đối thánh đồ nhóm nhiều ít có điểm kính ý. Nàng thực cung kính mà hành lễ. Lúc sau vươn ra ngón tay đối thượng pho tượng chỉ về phía trước phương ngón tay, một mảnh quầng sáng xuất hiện ở không khí giữa, lại lần nữa dùng John Garrett quyền hạn tiến hành đăng nhập. Dày nặng cự môn ở pho tượng sau chậm rãi mở ra, theo một cái thoạt nhìn có điểm phục cổ thang máy. Daisy tiến vào La Mã ngầm chỗ sâu trong, thang máy bên trong trang trí thực hoa lệ. Nhật nguyệt sao trời che kín trần nhà. Tuy rằng họa đến có điểm đơn sơ, nhưng là xem qua Cosmic Cube, Tesseract, nội tinh đồ, Daisy lấy tới nhất xác nhận, phát hiện trên trần nhà họa sao trời cùng thực tế giống nhau như đúc. Khác biệt cơ hồ không có, một cái nho nhỏ thang máy là có thể nhìn ra huynh đệ hội khoa học kỹ thuật. Trình độ viễn siêu ngoại giới, không thể dùng lịch sử thư câu trên nghệ phục hưng những nhân vật này dò số chỗ ngồi. Đó là huynh đệ hội muốn cho ngoại giới người biết đến tin tức. Chân thật tình huống người thường căn bản không có cơ hội nhìn đến, thang máy dị thường vững vàng. Thuần máy móc điều khiển, chút nào không thấy sóc nảy. Suốt giảm xuống 6.000 mễ, lúc này mới chậm rãi mở ra đại môn, một tòa phảng phất điểm xuyết sao trời thành phố ngầm ánh vào mi. Mắt cả tòa thành thị đều có được nồng đậm văn hóa phục hưng kiến trúc phong cách. Nhưng là cùng trên mặt đất La Mã thành còn bất đồng. Trên mặt đất La Mã kiến trúc chú ý dày nặng, trầm ổn tốt đẹp cảm, ngầm thành phố này ở kiêm cụ này đó ưu điểm đồng thời còn có một cái đặc điểm. Đó chính là toán học đại lượng ứng dụng, vật kiến trúc phải đối xứng. Trung tâm đối xứng, trục đối xứng, cảnh trong gương đối xứng, vật kiến trúc phải có nghệ thuật có thể bị tính toán ưu nhã. Com dương huy tam giác. Tỷ lệ hoàng kim, bất quá ở tiến vào thành thị trước có một tảng lớn bụi gai ngăn cản nàng đường. Đi, không phải bởi vì hoang vu không người rửa sạch sở sinh ra tạp vật. Thoạt nhìn càng như là làm kẻ tới sau biết tiền bối không dễ. Mà cố ý trồng trọt, khổ tu phong cách sao? Daisy đối này không tỏ ý kiến. Lại bén nhọn bụi gai cũng vô pháp đối nàng tạo thành một chút thương tổn. Nhưng nàng cũng không nghĩ đem quần áo cắt qua chỗ sâu trong ngầm. Nàng vô dụng chấn động năng lực, mà là mãnh hút một hơi. Trở lộ bụi gai đều bị phun tức đông lạnh thành khối băng. Lúc sau tùy tay một kích gõ thành mảnh nhỏ, rửa sạch con đường. Lúc này mới có thừa hạ quan khán phía trước, thành phố ngầm có thể nói phi thường to lớn. Có mặt đất La Mã thành một phần tư đại. Vô số đỉnh nhọn thức phòng ốc tọa lạc ở thành thị bốn phía. Daisy đi đến thành thị trung tâm quảng trường. Nơi này có điểm giống cổ La Mã nguyên lão viện. Bốn phía hiểu rõ vòng ghế giữa. Trung tâm một mảnh nhỏ khu vực có thể cung người phát biểu quan điểm. Người chung quanh hoặc duy trì hoặc phản đối. Hiện giờ nơi này không có một bóng người. Cả tòa thành thị đều giống như bị vứt đi. Bằng. Hết chương.